Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 45 quân tẩu hàng ngày. Hà bác sĩ, ta này bệnh, không quan trọng, Diêu tiên sinh không có việc gì, về nhà nghỉ ngơi nhiều là đến nơi, Sơ Hạ đứng ở một bên bờ ao cẩn thận mà rửa sạch, trắng nõn, ngón tay thon dài. Cũng không quay đầu lại mà đáp, cái này Diêu tiên sinh đã tới vài lần, chỉ là rất nhỏ thiếu máu, vẫn là bởi vì thể chất nguyên nhân, hắn hôm nay thiên tới, không cần đoán cũng biết ý của túy ông không phải ở rượu, mà ở mỹ nhân cũng, như vậy a phiền toái Hà bác sĩ, nhưng là a ta cảm thấy ta lần sau còn cần thiết tới phúc cha một chút. Diêu tiên sinh nhìn Sơ Hạ tinh tế, thướt tha bóng dáng, trong mắt hiện lên si mê chi sắc. Thịch thịch thịch, Sơ Hạ, còn không có tan tầm sao? Đường Ninh chạm một thân quân trang, dáng người anh đĩnh mà ở văn phòng cửa. Nhìn Sơ Hạ nhìn qua, con ngươi hiện lên kinh hỉ thần sắc. Khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt sán cười. Hắn ở bên ngoài đứng một hồi lâu, nguyên bản thấy Sơ Hạ trong văn phòng có người bệnh, liền tưởng chờ một lát lại đi vào tìm nàng. Nhưng hắn nghe xong hai người nói chuyện, liền không tính toán tiếp tục chờ. Nhân gia này rõ ràng chính là hướng về phía hắn tức phụ tới a. Mơ ước hắn tức phụ, hắn đã có thể không cao hứng. Hắn nhấc chân đi vào văn phòng, trực tiếp đứng ở Sơ Hạ bên người, tầm mắt dừng ở đối diện vị kia Diêu tiên sinh trên người. Ngươi như thế nào tới? Không trước tiên nói một tiếng. Sơ Hạ y cười ngâm ngâm mà nhìn cả người tản ra từng trận toan vị nam nhân. Ta không phải tưởng cho ngươi cái kinh hỉ sao? Ai biết, chưa hết chi ngữ không cần nói cũng biết. Hắn gần nhất liền nhìn đến có người tưởng cậy hắn góc tường. Chính mình tức phụ quá nhận người, lớn lên quá xinh đẹp cũng là một loại gánh nặng a. Ít nhất Đường Ninh xem ra hắn không ở tức phụ bên người. Tức phụ trước mặt người theo đuổi trước phó sau kế mà nhào lên tới, làm hắn rất là phiền não a. Bất quá, qua hôm nay hắn liền có thể thăng chức. Được rồi, ta vừa lúc tan tầm, chờ ta thu thập một chút. Sơ Hạ bật cười mà giận Đường Ninh liếc mắt một cái. Diêu tiên sinh đánh giá trước mặt Đường Ninh, này nam nhân dáng người đĩnh bạt, khí thế sắc bén, nùng mặc mày kiếm tiếp theo song phiếm lãnh quang, hai tròng mắt nhìn thẳng hắn, tựa hồ muốn đem hắn tấu một đốn biểu tình. Diêu tiên sinh bị Đường Ninh tầm mắt xem đến không khỏi sau lui một bước, phát hiện chính mình động tác. Diêu tiên sinh cố gắng chấn định mà lại tiến lên một bước, nhìn về phía một bên Sơ Hạ hỏi, Hà bác sĩ, vị này, đây là ta đối tượng, hắn tính tình không tốt lắm, ngươi nhiều đảm đương. Sơ Hạ nhàn nhạt mà giải thích một câu. Đối với tìm lấy cớ tới nàng này, vị này Diêu tiên sinh nàng thật sự là không có hảo cảm. Không nói hắn mỗi lần đều sẽ nhìn chằm chằm xem nàng. Nàng còn nghe bệnh viện tiểu hộ sĩ nói qua, này Diêu tiên sinh ái làm nào đó động tác nhỏ, tỉ như hộ sĩ giúp hắn chắc huyết áp khi, hắn sẽ làm bộ lơ đãng mà đi đụng vào hộ sĩ thân thể nào đó bộ vị. Đối tượng, đây là Hà bác sĩ đối tượng a. Ta nghe tiểu lý hộ sĩ nói lên quá. Diêu tiên sinh ngượng ngùng mà cười cười. Đường Ninh ở một bên nhìn, cười nhạo một tiếng. Diêu tiên sinh còn có việc sao? Không có việc gì nàng liền phải tan tâm mà đi không? Không có việc gì, ta đây liền đi rồi. Diêu tiên sinh ở Đường Ninh trừng mắt hạ, xám xịt mà đi ra ngoài. Đại vị kia Diêu tiên sinh rời đi sau, Sơ Hạ liền đi vào treo màn sau, chuẩn bị thay cho quần áo lao động cùng Đường Ninh cùng nhau rời đi. Ai ngờ nàng mới vừa cởi ra áo blau trắng, phía sau dán lên một cái nam tính nóng bỏng rắn chắc ngực. Hắn từ sau lưng vây quanh được nàng kéo vào trong lòng ngực, đem đầu vùi vào nàng bóng loáng cổ, hô hấp thuộc về trên người nàng kia đọc có hơi thở. Tức phụ, chờ lát nữa mang ngươi đi ăn cơm ăn đi. Đường Ninh từ tính tiếng nói ở Sơ Hạ bên tai vang lên, làm nàng không tự giác mà nghiêng đầu né tránh hắn. Hắn hô hấp nhiệt khí phun ở nàng mẫn cảm cổ chỗ, làm nàng cảm giác quái quái. Buông tay, ta đổi hảo quần áo liền có thể đi rồi. Cái kia, không vội. Ân, không vội. Thực mau Sơ Hạ liền biết hắn trong miệng không vội là cái gì ý tứ. Nhưng mà giờ phút này nàng đã không có thời gian đi tự hỏi cái gì. Đường Ninh vươn đại trưởng nhẹ nắm nàng hàm dưới, liền nàng nghiêng đầu cái này động tác, nhanh chóng hôn lên kia làm hắn thương nhớ ngày đêm phấn nộn môi đỏ. Quả nhiên là thực sắc tính dã, nam nhân trong đầu cái gì thời điểm đều quên không được việc này. Đãi hai người rời đi bệnh viện khi, Sơ Hạ kia hơi hơi sưng đỏ cánh môi vừa thấy liền biết là vì cái gì. Làm bệnh viện các tiểu hộ sĩ đều trộm nhìn Sơ Hạ sau lưng đi theo nam nhân. Đường Ninh nhưng thật ra da mặt đủ hậu, một bộ nhậm quân đánh giá bộ dáng, thậm chí còn rất là đắc ý. Bởi vì hắn đây chính là không tiếng động lại lần nữa tuyên bố thân phận của hắn. Sau này liền sẽ không có như vậy nhiều không có mắt ruồi bọ sấn hắn không ở. Liền biểu mặt mà chạy hắn tức phụ bên người ong ong ong đi ra bệnh viện đại môn. Thấy Đường Ninh còn đi theo nàng sau lưng, Sơ Hạ dừng lại bước chân nhàn nhạt mà liếc sau lưng Đường Ninh liếc mắt một cái. Tức phụ, như thế nào không đi rồi? Ha hả, này nam nhân hắn không phải nói mang nàng đi ăn cơm sao? Nàng cũng không biết địa phương a. Đường Ninh nhìn thấy Sơ Hạ ánh mắt, nháy mắt liền sẽ ý lại đây. Vươn bàn tay to dắt lấy Sơ Hạ kia trắng nọn tay nhỏ, hướng nàng nhếch miệng cười. Tức phụ, ta mang người đi a. Thiết Đức Hạnh, Sơ Hạ nhịn không được dỗi một câu, lại không có rút về. Hắn nắm chặt cái tay kia, hai người nắm tay, bóng dáng dần dần ở bóng đêm hạ đạm đi. Hai người đi bộ đi vào ly bệnh viện không xa một nhà hàng. Khó được chính là, đây là một nhà tiệm cơm Tây. Nhà ăn đỉnh chóp kia hoa lệ ánh đèn phóng ở nhà ăn bốn phía trong một góc. Sự trong nhà có vẻ thanh nhã mà lại ấm áp. Dễ nghe Dương Cầm khúc toát lên đại sảnh. Ăn mặc chế phục mỉm cười đón khách nhân viên tạp vụ. Người phục vụ dẫn Đường Ninh cùng Sơ Hạ đi vào đính tốt vị trí thượng. Sơ Hạ đang muốn kéo ra ghế dựa, Đường Ninh lại đã bước nhanh đi đến nàng sau lưng cũng giúp nàng đem ghế dựa kéo ra. Đãi Sơ Hạ ngồi xuống sau, hắn mới đến Sơ Hạ đối diện vị trí ngồi xuống. Đường Ninh cùng Sơ Hạ điểm cơm sau, Đường Ninh nhỏ giọng hòa phục vụ viên công đạo vài câu cái gì lời nói. Này hết thảy làm Sơ Hạ khóe miệng tươi cười hiển đắc ý vị sâu ra. Nàng không ngốc, Đường Ninh mang nàng tới nơi này, còn có vừa rồi hắn sợ làm hết thảy hành vi, làm Sơ Hạ không khó đoán ra hắn muốn làm cái gì. Bất quá, hắn rốt cuộc tính toán như thế nào làm, Sơ Hạ vẫn là thực chờ mong hắn một thân quân trang ngồi ở chỗ này vẫn là rất chói mắt. Lân bán mấy bản nữ khách nhân không phải trộm đánh giá Đường Ninh. Bất quá, Sơ Hạ phát hiện, Đường Ninh hắn giống như có như vậy điểm khẩn trương. Hắn tuy rằng tận lực bảo trì bình tĩnh bộ dáng, nhưng Sơ Hạ phát hiện hắn từ vào nhà ăn bắt đầu, hắn tầm mắt không ngừng nhìn xung quanh. Hắn đang đợi cái gì? chờ người phục vụ tốt nhất cơm điểm lúc sau. Đường Ninh hiển nhiên có chút nôn nóng bất ân. Hắn nhìn Sơ Hạ, duỗi tay tùng tùng cổ áo chỗ, đợi một lát mới mở miệng nói, cái kia, ta đi tranh toilet. Ân, Sơ Hạ bình tĩnh mà trả lời. Đường Ninh rời đi chỗ ngồi, chỉ chốc lát sau liền có một vị nam sĩ đi tới. Hắn lễ phép mà cười cười, vị này tiểu thư mỹ lệ, xin hỏi ta có thể ngồi xuống sao? Ngượng ngùng, vị trí này có người. Sơ Hạ yêu nhã mà nhìn người tới. Sau bếp, huấn luyện viên, người yên tâm, ta khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cứ yên tâm đi, ngươi trước đi ra ngoài bồi tẩu tử, bằng không nàng nên sinh ra nghi ngờ. Một cái làn da ngăm đen 20 tuổi tả hữu nam hài tử ăn mặc một thân nhân viên tạp vụ chế phục. Hắn duỗi tay đem Đường Ninh ra bên ngoài đẩy. Tiểu tử ngươi được chưa à? Ta đã có thể trông cậy vào ngươi. Ngươi cơ linh điểm a, làm tạp. Ta nếu là lần này cưới không đến tức phụ, ngươi hồi bộ đội ngươi cho ta đem ra căng thẳng. Đường Ninh duỗi tay chỉ Nam Hải. Huấn luyện viên, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nam Hải nghiêm, hướng Đường Ninh kính cái chào theo nghi thức quân đội. Hành, tin ngươi tiểu tử một hồi. Đường Ninh nói xong nhanh chóng chuồn ra sau bếp. Mới vừa đi đến nhà ăn liền phát hiện Sơ Hạ bên người đứng một người nam nhân. Đường Ninh kia mặt nháy mắt liền đen. Hắn đây là chân trước mới vừa đi, liền có ruồi bọ bay tới. Đường Ninh mặt âm trầm, cả người đều tản ra một cổ người sống chưa gần hơi thở. Đi đến cái kia còn ở cùng Sơ Hạ đến gần nam nhân sau lưng dừng lại, lạnh lạnh mà mở miệng nói, ngượng ngùng, vị tiên sinh này, ngươi chắn đến ta lộ. Nam nhân lùi lại một bước, tránh ra khoảng cách. Thân sĩ địa đạo, xin lỗi, ngươi qua đi đi. Đường Ninh không vui chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, rồi mới làm trò nam nhân mặt ngồi ở Sơ Hạ đối diện vị trí thượng. Nam nhân thấy Đường Ninh ngồi ở Sơ Hạ đối diện, xấu hổ nhìn Đường Ninh cùng Sơ Hạ liếc mắt một cái, cuối cùng mặc không lên tiếng rời đi. Đường Ninh, tính người nam nhân này thức thời, hắn tức phụ cũng không phải là tùy tiện ai đều sẽ phản ứng. Hắn vừa rồi liền phát hiện, Sơ Hạ vẫn luôn không để ý tới người nam nhân này. Là người nam nhân này vẫn luôn đang nói cái không đình. Tức phụ đối hắn quả nhiên là bất đồng. Hắn tuyệt đối duy trì tức phụ đối nam nhân khác áp dụng không để ý tới chính sách. Đã trở lại, vừa lúc, ta mau ăn được, ngươi nhanh ăn đi. Sơ Hạ nói xong, đem trong tay dao nĩa bày biện đến hảo. Ngươi, ăn được. Đường Ninh phản ứng có chút đại, thanh âm cũng làm bốn phía khách nhân vọng lại đây, phát hiện những người khác tầm mắt. Đường Ninh đối mặt khác khách nhân xin lỗi mà cười cười, rồi mới nhìn về phía Sơ Hạ bên kia mặt bàn. Bàn ăn, bàn ăn đồ ăn cũng không có thiếu nhiều ít, hiển nhiên Sơ Hạ cũng không có ăn cái gì. Ta ăn được, ngươi ăn đi. Sơ Hạ kỳ thật không quá thích ăn cơm Tây, ta người Trung Quốc nên ăn đồ ăn Trung Quốc mới đúng. Cơm Tây kia nửa sống nửa chín, kỳ dị, lại hàm lại ngọt đồ vật, thứ nàng vô phúc tiêu thụ. Đường Ninh cũng không thích ăn cơm Tây, bình không lãng phí thói quen. Đường Ninh vẫn là đem hắn điểm đồ vật đều ăn xong rồi, thậm chí liền Sơ Hạ dư lại đều thế nàng giải quyết. Sơ Hạ nhưng thật ra kinh ngạc mà nhìn hắn, hắn thật đúng là không chê a, hắn ăn được. Đứng dậy đi lên vài bước, nửa quỳ ở Sơ Hạ trước mặt, từ trong túi móc ra một cái màu đỏ nhung tơ bố cái hộp nhỏ. Mở ra, lộ ra bên trong kia cái đại dọa người hoàng kim nhẫn. Sơ Hạ, gả cho ta đi. Sơ Hạ mộng bức, ăn dưa quần chúng, cầu hôn, hảo lãng mạn, chính là kia cái đoạt diện thổ hào nhẫn là sao hồi sự, có thể giải thích một chút sao? Sơ Hạ cũng bị kia ánh vàng rực rỡ nhan sắc lóe mắt. Đờ mờ, cầu hôn, ngươi cũng quá tùy tiện, nàng nói lãng mạn đâu, liền như thế ăn bữa cơm liền tưởng đem nàng bộ lao. Cũng tưởng quá mỹ, còn có này cái có nàng ngón tay thôi hoàng kim nhẫn. Nháo nào, nhưng nhìn nửa quỳ ở nàng trước mặt nam nhân, nàng thực cảm động đến không bỏ được cự tuyệt hắn. Chẳng sợ hắn không có lãng mạn tế bào, chẳng sợ hắn cầu hôn dùng chính là một quả quá thổ hào hoàng kim nhẫn. Nàng chính là không bỏ được cự tuyệt. Đường Ninh thấy Sơ Hạ không có trả lời, trong lòng có chút bồn chồn, lại đợi trong chốc lát, vẫn là không nghe thấy Sơ Hạ đáp ứng, mất mắt rũ xuống mí mắt, tính toán thu hồi nhẫn, liền ở hắn muốn động tác thời điểm, bỗng nhiên thấy một con trắng nọn tay nhỏ duỗi đến trước mắt hắn. Nàng đáp ứng rồi, hạnh phúc tới quá đột nhiên, Đường Ninh cảm thấy có điểm không chân thật, run run rẩy rẩy mà đem nhẫn từ hộp lấy ra, bộ tiến nàng kia trắng nọn non mềm chỉ gian, tức phụ, ta yêu ngươi, thực ái ngươi. Đường Ninh kích động có chút nói năng lộn xộn, chỉ có thể nắm nàng tay nhỏ không ngừng đối nàng nói. Hắn thậm chí trong đầu đều là mơ hồ, hắn không biết chính mình nói cái gì, hắn chỉ biết là hắn thật cao hứng, hảo tưởng hưng phấn mà giống to vài tiếng. Bỗng nhiên, trong nhà duyên dáng dương cầm khúc, phong cách đột biến, biến thành giọng giạc hùng hồn, vượt qua thử thách liên đội vang dội binh, lại danh chiến đấu tinh thần xếp hàng ca khúc cất bước hùng gió nổi lên tiếng ca vang như sấm. Mỗi người ý chí chiến đấu cường, mỗi người hổ sinh uy, vô luận gì khi đều giống nhau lộ ra anh hùng. Mỹ vang dội liên đội oa oa kêu binh, phụt, ha ha, này ca lợi hại, là cầu hôn phối nhạc sao, ai ngờ, thật tài tình. Chung quanh khách nhân đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Nhưng thật ra Dương Cầm bên cạnh chạm đến thẳng tắp cái kia nhân viên tạp vụ, rất là say mê mà dùng tay bạn tấu. Nam hài bộ dáng kia thoạt nhìn rất đậu, chính là có người cười không nổi. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo a. Đường Ninh rốt cuộc biết những lời này là cái gì ý tứ. Đường Ninh nhận đến mặt đều đen. Rốt cuộc này bài hát ngừng. Ăn mặc nhân viên tạp vụ trang phục nam hài trong tay dùng khay bưng một phần món điểm tâm ngọt một. Đường chạy chậm lại đây. Ngừng ở Đường Ninh bọn họ này mặt bàn trước. Rồi mới đem điểm tâm phóng tới Sơ Hạ trước mặt. Tẩu tử, ngài thỉnh nhấm nháp. Đây chính là chúng ta Đường huấn luyện viên vừa rồi ở sau bếp thân thủ là Mani. Nam Hải cười hì hì nói, Sơ Hạ trầm mặc mà nhìn trước mắt điểm tâm, ngoài ý muốn ngẩng đầu ngó Đường Ninh liếc mắt một cái. Nguyên lai vừa rồi hắn đi làm điểm tâm, vừa rồi ngươi điểm cái gì ca? Đường Ninh không được tự nhiên mà hồng bên tai né tránh Sơ Hạ tầm mắt. Nghiêm túc mà nhìn bên cạnh Nam Hải, liền ta thường xuyên sướng kia đầu. Đường huấn luyện viên ngươi không nhớ rõ, ngươi lúc trước làm chúng ta sướng thời điểm, không phải nói tương lai ngươi yêu cầu hôn phải dùng loại này có ta quân nhân phong cách ca khúc. Ta cố ý cùng đại gia thương lượng qua, mới tuyển này đầu, như thế nào, dễ nghe đi. Nam Hải đối Đường Ninh là mặt quỷ địa đạo, ăn dư quần chúng, quả nhiên là cầu hôn phối nhạc, xin cho hứa bọn họ không phúc hậu mà cười ra tiếng tới. Thật sự nhịn không được, ha ha ha, Đường Ninh khí trực tiếp động cước đạp Nam Hải một chút, đương nhiên không dùng lực, chỉ là làm bộ dáng thôi. Nam Hải không đau không ngứa mà nhìn chúng ta Đường huấn luyện viên. Hắn không hiểu đường huấn luyện viên như thế nào sinh khí. Đường Ninh Hận không thể cho hắn mông tới một chân. Hắn lúc trước bất quá là thấy bọn họ này đó tân binh viên không hảo quản giáo, cho nên mới làm cho bọn họ mỗi ngày ngủ trước sướng quân ca trừng phạt bọn họ. Mới tìm cái hảo lý do. Ai biết hiện tại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Đường huấn luyện viên, ta nào làm sai? Nam Hải ngây ngốc hỏi ra tới. Nào sai rồi? Ngươi nói ngươi nào sai rồi? Lăn trở về đi, tỉnh lại. Chờ ta trở về xem ta không luyện chết các ngươi đám tiểu tử thúi này. Còn không nhanh lên lăn trở về bộ đội đi. Đường Ninh khí đều không nghĩ nói chuyện. Liền không nên tìm cái này Du Mộc Ngật đáp tới hỗ trợ. Cái gì cơm tây lãng mạn, kết quả sơ hạ căn bản không yêu ăn. Cái gì thân thủ làm món điểm tâm ngọt thực cảm động, kết quả Đường Ninh đột nhiên nhớ tới, quay đầu xem qua đi, vừa lúc nhìn đến sơ hạ cầm màu bạc nĩa cái miệng nhỏ mà ăn hắn làm điểm tâm. Nàng kia tiểu bộ dáng đáng yêu cực kỳ, không thể không nói Đường Ninh này tay nghề còn không kém. Sơ hạ khởi điểm cũng là ôm thử xem tâm tính nếm một chút, không nghĩ tới còn không kém. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần dày, hoa mỹ ánh đèn sái lạc ở nhà ăn, đại gia sôi nổi ôm chúc phúc tâm tính cho hai người mỉm cười. Món điểm tâm ngọt chú ý, còn không kém Đường Ninh nhìn nữ nhân vui vẻ ăn món điểm tâm ngọt. Trong lòng tràn đầy một loại hạnh phúc cảm. Cùng ngày, Đường Ninh liền nhanh chóng đem sơ hạ đưa tới chứng cứ rõ ràng cục lãnh chứng. Rồi mới là mang nàng trở về thấy đường phụ đường mẫu. Cuối cùng, đương nhiên là hắn nhất chờ mong. Đêm động phòng hoa trúc. Tố như thế nhiều năm, rốt cuộc có thể chính thức khai trai. Hắn cần phải tinh tế nhấm nháp. Rồi mới, Đường Ninh nhân cơ hội giúp sơ hạ thỉnh một tuần kỳ nghỉ. Chính mình cũng chơi xấu về phía thượng cấp lãnh đạo muốn nửa tháng tân hôn giả. Cuối cùng, sơ hạ 3 ngày đều bị người nào đó ở trên giường lặp lại lăn lộn. Cơ hồ trừ bỏ ăn cùng sinh lý nhu cầu, nàng liền không ra quá lớn môn. Này nam nhân, quả nhiên cầm thú, tiểu phiên ngoại, ấm áp dương quang sái lạc tiến vào. Nữ nhân ngồi ở trên sofa nhìn bên cạnh đùa nghịch mô phỏng súng đồ chơi nam hài. Sủng nịch mà cười, liền thu hồi tầm mắt nhìn trong tay từ bệnh viện đợi lát nữa tới bệnh lịch. Mụ mụ. Ba mấy ngày không đã trở lại, hắn rốt cuộc cái gì thời điểm trở về a? Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa mụ mụ liếc mắt một cái. Nam Hải xứng hảo thủ súng đồ chơi linh kiện, nhàm chán lại lần nữa mở ra rồi mới lại lần nữa lắp ráp. Ân, không biết a, xảy ra chuyện gì, thần tưởng ba, ngươi không phải không thích ba sao? Nghi hoặc buông trong tay bệnh lịch, đi qua đi ngồi xổm Đường Thần bên cạnh, lại nói tiếp, Đường Thần thật đúng là không thích Đường Ninh cái này phụ thân. Từ hắn 4 tuổi khởi, Đường Ninh liền thực hành nuôi thả chính sách, làm Đường Thần một người ngủ, chính mình sự tình chính mình làm mà ni. Đường Ninh cùng Đường Thần duy nhất tiếng nói chung chính là đều thích này đó khí giới loại đồ vật. Đặc biệt là mục thương phương diện này, dùng Đường Ninh nói tới nói, Đường Thần đặc biệt có thiên phú. Hai người vì tranh, đoạt sơ hạ lực chú ý, có thể nói là không ai nhường ai. Đáng tiếc Đường Thần đấu không lại Đường Ninh cái kia không tiết tháo ra hỏa. Lần này Đường Ninh mang đội tham gia diễn tập, đi mấy ngày rồi, cũng chưa thấy nhi tử nhắc tới Đường Ninh. Hôm nay như thế nào tưởng ba, không phải, có việc muốn cùng ba nói, Đường Thần tiểu đại nhân dường như nói. Nhưng hắn động tác cũng không phải là tiểu đại nhân, Nào đó tiểu đại nhân phi thường thuần thục mà nhào vào Sơ Hạ trong lòng ngực làm nũng. Kia mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ cực kỳ giống Đường Ninh. Đường thần ở Sơ Hạ trong lòng ngực cọ cọ mụ mụ. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Không được, mụ mụ buổi chiều muốn đi làm money, Sơ Hạ trả lời sau. Khó xử mà nhìn nhi tử. Nàng sinh hạ Đường Thần sau liền xin chức vị điều động. Tới rồi Đường Ninh nhậm chức bộ đội làm quân y, cũng thuận tiện tùy quân. Quân y lượng công việc không có bệnh viện như vậy đại, nhưng thật ra có thể nhiều chút thời gian bồi thần thần. Chẳng qua, khoảng thời gian trước, Sơ Hạ trước kia lão sư làm nàng điều qua đi hỗ trợ một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này bồi nhi tử thời gian tự nhiên liền không nhiều lắm mà ni trong nhà. Thỉnh người chăm sóc thần thần, thần thần thực hiểu chuyện. Hôm nay như thế nào đột nhiên muốn nàng bồi hắn đi ra ngoài chơi. Đát, mở khóa khi thanh âm vang lên. Đường thần nhanh chóng cầm lấy di động lắp ráp tốt mô phỏng súng đồ chơi. Tránh ở môn sau ngừng thở. Môn bị mở ra, Đường Ninh đi vào tới, nhìn thấy Sơ Hạ cười ngâm ngâm mà đứng ở nơi đó, lại không có nhìn đến nhi tử, không được nhúc nhích, giơ lên tay tới, ngươi đã bị bắt, cảm giác được phần eo có cái gì đồ vật chống hắn. Đường Ninh ánh mắt biến đổi, theo Đường Thần nói giơ lên đôi tay, Đường Thần thấy ba ba nhấc tay. Như cũ bản khuôn mặt nhỏ, không có chút nào thả lỏng, tiểu tâm mà phòng bị. Đáng tiếc, không đợi hắn lại lần nữa động tác, Đường Ninh cũng đã xoay người động tác nhanh chóng thu được hắn trong tay vũ khí. Còn một bàn tay đem Đường Thần bế lên tới kẹp ở dưới nách liền hướng Sơ Hạ phương hướng đi đến. Đường Ninh khóe môi treo lên đắc ý cười. Tên tiểu tử thúi này còn tưởng cùng hắn đấu, còn nộn điểm, ngươi buông ta ra. Đường Thần múa may tay nhỏ chân nhỏ, tưởng xuống dưới, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Một tháng không được đưa ra cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Đường Ninh nói xong đem Đường Thần phóng tới trên mặt đất. Hừ, không đề cập tới liền không đề cập tới. Ta chính là đề ra ngươi cũng không cho ta cùng mụ mụ ngủ à. Đường Thần đứng vững tiểu thân thể, khinh thường mà nhìn Đường Ninh liếc mắt một cái. Tính ngươi thức thời, ngươi bao lớn rồi, 5 tuổi, còn cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Có phải hay không nam hài tử? Đường Ninh kích thích nhi tử nói, ta không phải nam hài, ngươi là lão nam nhân. Nói cho ngươi một sự kiện, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Mấy ngày nay ta nhìn đến có cái thúc thúc mỗi ngày lái xe đưa mụ mụ trở về. Đừng tức phụ đều xem không được, còn muốn ta tới giúp ngươi à. Có phải hay không nam nhân? Đường Thần đối chính mình ba ba mắt trợn trắng. Hắn chính là phát hiện mấy ngày nay đều có cái thúc thúc đưa mụ mụ trở về. Hắn mới hỏi ba ba cái gì thời điểm trở về, bằng không hắn mới mặc kệ hắn cái gì thời điểm về nhà. Hắn không ở nhà, còn không có người cùng hắn đoạt mụ mụ đâu. Nghe xong nhi tử nói, Đường Ninh u oán mà nhìn về phía Sơ Hạ tức phụ. Đình, kia chỉ là ta đại học lão sư học sinh, nhân ra so với ta tiểu vài tuổi. Đưa ta trở về là chịu lão sư gửi gắm. Nhân gia cũng biết ta có gia đình. Sơ Hạ nói xong liền không để ý tới này hai cái lớn nhỏ nam nhân. Xoay người ân vị ở trên sofa, cầm lấy vừa rồi buông bệnh lịch bắt đầu xem monster tức phụ. Ta cảm thấy cái này giải thích không đủ kỹ càng tỉ mỉ. Kia nam nhân trường như thế nào? Có ta soái sao? Còn có a, hắn có phải hay không? Nghe Đường Ninh tại bên người không ngừng truy vấn. Sơ Hạ bình tĩnh nhìn trong tay bệnh lịch. khóe miệng lại hơi hơi gợi lên một mặt ý cười. Nột, này nam nhân vẫn là như thế thích ăn dấm. Bất quá, nàng chính là thích hắn thích ăn dấm. Thẳng chọc nàng manh, điểm. Một bên đường thần nhìn ba ba kia phó không tiền đồ oán phu bộ dáng. Túng dạng, ra dáng ra hình mà lắc lắc đầu. Trong mắt hiện lên một mặt hận sắt không thành thép ý vị. Nam nhân A, ngươi có cái tên gọi thê nô. Tác giả có lời muốn nói. Này thiên tiểu chuyện xưa kết thúc tiếp theo cái chuyện xưa khải hàng. Tiểu thiên sứ nhóm, chúng ta cộng đồng tiếp tục đi trước. Hết chương.